pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1804, chương 1802 Ai Ngôn Tắc Thảo Tâm 6. Lâm Tịch suy nghĩ thật lâu sau, vẫn là quyết định sử dụng ủy thác người thân thể tiến vào nhiệm vụ. Tuy nói này liền ý nghĩa nàng còn muốn lại trải qua một lần thống khổ thi đại học. Chính là loại này vì chính mình cùng cả nhà thay đổi vận mệnh sự tình. Vẫn là đệ nhất thị giác tiến vào nhiệm vụ, tiết tấu tương đối hảo khống chế. Lâm Tịch tiến vào nhiệm vụ thời gian vẫn là tương đối tốt. Ít nhất so lần trước Trình Lệ cứu ba ba lần đó thời gian muốn đầy đủ đến nhiều. Tháng 5 trung tuần, khoảng cách công trường làm công phụ thân trượt chân té rớt còn có nửa tháng thời gian. Vì có thể càng mau trải vuốt rõ ràng trước mắt tiến độ. Lâm Tịch 3 giờ rời giường, đem trước mắt học tập tiến độ trải vuốt rõ ràng. Bất chi bất giác ánh mặt trời đã xuyên thấu qua tẩy trắng bạch vải bông bức màn chiếu xạ tiến vào. Lâm Tịch dựa theo ngày thường thói quen đánh răng rửa mặt. Trong phòng bếp ra sao Vân Lập gión ra gión rén nấu cơm phát ra rất nhỏ thanh âm siêu phan kỳ kỳ. Tương đối ngủ nướng, mỗi ngày muốn kéo cái 20 phút tả hữu mới khởi. Đối mặt gì Vân Lập chỉ trích, tiểu nha đầu còn luôn là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói đây là hợp lý lợi dụng thời gian. Nói cách khác trong nhà chỉ có một WC, đến lúc đó ta cùng tỷ tỷ ai chờ ai. Hai tỷ muội so sánh, Phan Lệ Lệ tính cách tương đối dịu ngoan trầm ổn, nhưng là trong xương cốt có loại quật kính nhi, tiểu tứ tuổi Phan Kỳ Kỳ càng thêm cơ linh hoạt bát. Có điểm tiểu điêu ngoa tiểu tùy hứng, bất quá đều không quá phận, dì Vân Lập chỉ có cao trung tốt nghiệp văn hóa, nhưng là hai đứa nhỏ bị giáo dục đến còn tính không tồi. Lâm Tịch rửa mặt xong lúc sau. Phan Kỳ Kỳ đúng giờ nhắm mắt lại lung lay sờ tiến WC. Ở ủ chăn lăn một buổi tối, tóc ngắn Phan Kỳ Kỳ mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại kiểu tóc đều siêu khóc. Không phải siêu Saiya chính là Uzumaki Naruto, Lâm Tịch hỗ trợ bãi cơm. Hôm nay buổi sáng là rau chân vịt bánh canh, cà rốt ti bánh, một mâm tôm khô xào ớt xanh, một cái đĩa nhà mình ướp củ cải chua. Dì Vân Lập tổng có thể sử dụng hữu hạn tiền tận lực phối hợp ra dinh dưỡng phong phú cơm canh cho các nàng, nàng kỳ thật thật là cái thực tốt mẫu thân, trong cốt truyện sau lại những cái đó táo bạo, đều là sinh hoạt áp lực quá lớn, hơn nữa nàng trung niên tăng phu bản thân tâm tình liền rất áp lực gây ra. Hoa, thơm quá a, Lâm Tịch cầm lấy chén trước cấp dì Vân Lập thịnh một chén rau chân vịt bánh canh. Gạo kê viên giống nhau lớn nhỏ trắng tinh như ngọc mặt viên hơn nữa thiết đến tinh tế cà rốt đinh. Trắng sữa nồng đậm nước canh thượng bay xanh biếc rau chân vịt diệp. Hạt cát lớn nhỏ dầu mè hoa linh tinh rơi rụng, chỉ là nhìn liền lệnh người ăn uống mở rộng ra. Saiya người rửa mặt xong lúc sau liền biến thành một cái mắt to manh manh đát tiểu mỹ nữ. Chỉ là đôi mắt vẫn là nửa mở không mở to một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng. Phan Kỳ Kỳ giống một con chó con, không ngừng hút cái mũi, tôm bóc vỏ bông cải xanh. Dì Vân Lập một bên nhanh nhẹn cấp Phan Kỳ Kỳ thừa rau chân vịt bánh canh một bên của trách nàng. Ngươi nhìn xem ngươi, đôi mắt này là mượn tới luyến tiếc dùng. Mỗi ngày đánh răng đều làm dơ quần áo. Ngày mai ngươi nếu là lại đem kem đánh răng bọt lộng tới trên quần áo. Ngươi liền chính mình tẩy, còn tôm bóc vỏ bông cải xanh. Ngươi xem ta giống tôm bóc vỏ không? Bị lão mẹ lải nhải một đốn. Phan Kỳ Kỳ cuối cùng là thành công đem mông lung mắt buồn ngủ hoàn toàn mở. Trong tưởng tượng tôm bóc vỏ bông cải xanh biến thành tôm khô xào ớt xanh. Tiểu nha đầu có chút thất vọng. Miệng vừa mới chu lên tới thấy mẫu hậu đại nhân sắc mặt giống như không được tốt. Chạy nhanh trơ mặt ra một bộ thực chân chó bộ dáng khen tặng. Nhìn xem, ta liền nói đi. Không phải tôm bóc vỏ, nhưng là thơ ấu tôm bóc vỏ a. Lão mẹ, thủ nghệ của ngươi càng ngày càng tốt, tôm khô đều có thể xào ra tôm bóc vỏ vị tới. Ta hôm nay muốn ăn tam đại chén. Dì Vân Lập trắng nàng liếc mắt một cái, ngàn xuyên vạn xuyên mông ngựa không mặc, nàng cuối cùng là kết thúc đối Phan Kỳ Kỳ thảo phạt. Phan Kỳ Kỳ ở cái bàn phía dưới đối với Lâm Tịch nhếch lên ngón tay cái tán dương một chút cơ chí. Chính mình, Lâm Tịch mỉm cười, hai người trường học cùng đường 80%, mỗi ngày đều là Phan Lệ Lệ dùng xe đạp tái muội muội đến trường học sau đó lại chính mình đi xong. Dư lại lộ, buổi tối Phan Kỳ Kỳ giống nhau đều là đi đường về nhà. Mùa đông hoặc là thời tiết không tốt thời điểm mới ngồi xe buýt. Dọc theo đường đi tiểu nha đầu díu dít sẽ cùng Lâm Tịch nói lên lớp phát sinh thú sự. Đây là tỉ muội hai cái độc hữu cùng chung thời gian. Bởi vì buổi tối trở về muốn tiểu nha đầu viết xong tác nghiệp luôn là sớm lên giường ngủ. Chờ đến cao tam Phan Lệ Lệ tan học về nhà khi tiểu cô nương đã đi gặp Chu công nàng lão nhân ra. Hàng cây bên đường hạ, cũ nát xe đạp thượng. Hai cái nữ hài tử một cái mãnh đặng, một cái mãnh nói, một đường tưới xuống chuông bạc tiếng cười, cùng với lá cây ào ào rung động, này có lẽ chính là thanh xuân đi, kỳ thật lấy Phan ra điều kiện là không cần thiết muốn nhị thai. Nề hà Phan nãi nãi luôn là muốn cái đại tôn tử tiếp sổ hộ khẩu. Mà dì Vân Lập là dân tộc thiểu số, có thể nhiều sinh một thai, chỉ là không nghĩ tới đệ nhị thai vẫn là cái khuê nữ. Phan nãi nãi cũng liền nhận mệnh, không đợi hai tỷ muội lớn lên, lão thái thái mang theo cái này tiếc nuối rời đi nhân thế. Ở thị ngũ tạng cửa đem Phan Lâm Lâm dỡ hàng xong lúc sau. Lâm Tịch lại dẫm lên nàng nhị bát mãnh đặng tiếp tục hướng một cao trung hướng. Cao tam sinh hoạt đối với mỗi người cơ hồ đều là một đoạn thống khổ luyện ngục hồi ức. Kỳ thật nhiều năm về sau đương ngươi đi qua nhân sinh các giai đoạn ngươi sẽ phát hiện. Kỳ thật lúc ấy chính mình cho rằng vạn ác cầu học thời kỳ vẫn cứ là ngươi vui sướng nhất thời gian. Rốt cuộc lúc này các bạn học đều là chỉ có một mục tiêu. Học lên, chỉ cần thi đậu đại học, chính là từ ngươi chơi 4 năm, thi đậu đại học liền giải thoát rồi. Đại học là thiên đường của chúng ta. Kỳ thật xưa hoa tử nhóm suy nghĩ nhiều. Đại học cũng giống nhau có tác nghiệp cũng giống nhau gặp phải các loại áp lực. Cũng đều không phải là trong mộng tưởng thiên đường. 7 giờ bắt đầu sớm tự học, an tĩnh trong phòng học chỉ có, sàn sạt viết chữ thanh cùng ngẫu nhiên lặng lẽ nói nhỏ thanh. Bảng đen mặt trên dán thi đại học đếm ngược đại biểu ngữ. Màu đỏ tươi tự thời khắc nhắc nhở đại gia. Bọn họ đã tiến vào quyết định nhân sinh cùng vận mệnh cuối cùng nửa tháng lao tới. Nên học đã sớm học xong rồi, thể mỹ lao âm chương trình học tự động là chủ khóa nhường đường. Thuộc về cao tam cuối cùng này đoạn thời gian chính là soát đề soát đề soát đề. Tòa một vòng hữu một vòng bắt trước khảo thí, quả thực đều mau đem người nướng chín. Các lão sư treo ở bên miệng thượng nói chính là, lâm trận mới mài gương, không mau cũng quang, gian khổ học tập khổ đọc lâu như vậy, liền vì tháng 6-7. 8, 9, nỗ lực lên, để lại cho các ngươi thời gian không nhiều lắm lạp. Suốt một ngày, trừ bỏ ngắn ngủi khóa gian nghỉ ngơi ở ngoài chỉ có giữa trưa có 2 cái giờ nghỉ ngơi thời gian. Liền tính là cái gọi là tiết tự học buổi tối cũng tất cả đều bị các khoa lão sư chia cắt. Không phải soát bài thi chính là tổng kết. Trong khoảng thời gian này, kỳ thật vô luận học sinh vẫn là lão sư, đều quá đến phấn khởi mà dày vò. Lâm Tịch tuy rằng đã đọc rất nhiều lần cao trung, ngày này quá đến vẫn là có chút binh hoang mã loạn. Cũng may nàng hiện giờ cường hãn sức chịu đựng hơn nữa khổng lồ tinh thần lực. Cho nên một ngày xuống dưới, nàng là toàn bộ lớp hơn 40 danh đồng học bên trong trạng thái tốt nhất. Gờ thị là cái tiểu thành thị, 10 giờ một quá, đường cái thượng chiếc xe cũng rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Lâm Tịch lại lần nữa dẫm lên nàng nhị bát mãnh đặng về đến nhà. Lúc này Phan Dũng Kiện còn ở, dì Vân Lập hiện giờ là cái toàn chức mụ mụ, ở Lâm Tịch lên lầu khi trong nồi đồ ăn đã nhiệt thượng. Lâm Tịch một bên đang ăn cơm một bên cùng dì Vân Lập nói. Mụ mụ, ta thi đại học thời điểm muốn ba ba trở về mấy ngày. Được không, ngoặc kép, hết chương.